Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay một ngày hạnh phúc nhất mà Quang có từ trước tới giờ lúc này Mộng Cầm. Người khiến hắn hạnh phúc đang ngủ say trong vòng tay hắn. Đang ngắm nhìn người đẹp bỗng nàng mở mắt, bốn mặt chạm nhau, hai người cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt nhau hơn một phút thì Quang cũng lên tiếng. Nhìn thẳng vào mắt nàng, Quang chậm rãi cất giọng trầm ấm. Nàng có muốn làm vợ của ta không? Vừa nhìn thẳng vào đôi mắt của Quang, Mộng Cầm vừa suy ngẫm về câu hỏi của Quang rồi nhớ tới đêm qua nàng ôm Quang rồi nói nhẹ như gió thoảng nhưng vẫn đủ Quang nghe được. Thiếp đồng ý. Nghe được sự đồng ý của Mộng Cầm, Quang ôm chặt nàng rồi bế nàng vào nhà tắm. Sau khi tắm xong, Quang đi chuẩn bị bữa sáng để cho Mộng Cầm ở trong phòng trang điểm cùng chải tóc. Chỉ một lát sau, Quang đẩy một chiếc xe chứa đầy những món ăn đang bốc hương thơm nghi ngút. Bên ngoài mà phải nói là trong bếp của quán trọ, các đầu bếp đang liên tục bình phẩm cãi nhau về cách nấu ăn của Quang. Chỉ mượn bếp của nhà trọ một lát hắn khiến cho các đầu bếp quán trọ phải hoài nghi nhân sinh. Quay lại chuyện chính, lúc này sau khi chuẩn bị xong bàn ăn, hắn phát hiện lúc này Mộng Cầm đã thay một bộ váy mới màu hồng phấn dài tới cua gối. Lúc này nàng đang ngồi trước gương chải tóc, mái tóc nàng đen mượt vẫn còn hơi ướt, nhẹ nhàng tới bên cạnh cầm lấy chiếc lược trong tay nàng, hắn nói thầm vào tai nàng. Ta chải tóc cho nàng nhé vợ yêu. Nghe câu nói của Quang, mặc dù bên ngoài đỏ mặt xấu hổ nhưng nàng vẫn để hắn chải tóc. Qua gương nhìn thấy cách chải tóc nhẹ nhàng ân cần của Quang, nàng cảm thấy thật ngọt ngào và hạnh phúc. Vừa chải tóc hắn vừa nhận được thông báo của Ly. Chúc mừng chủ nhân, qua đánh giá hệ thống nhận thấy Mạc Mộng Cầm đạt 100 điểm giá trị tình cảm. Yêu sâu đậm, tiến hành cưỡng chế khóa lại giá trị tình cảm. Ký chủ có muốn chế tạo tín vật vào thành không? Sau khi xác nhận chế tạo tín vật vào thành, Quang vừa chải tóc vừa nói chuyện với Mộng Cầm. Vợ của ta, nàng có thể nói cho ta tên nàng không? Chỉ cần tên thôi, còn những thứ khác ta không quan tâm, vì chỉ cần nàng là vợ ta vậy là đủ. Nghe thấy Quang nói, bỗng nàng quay lại ôm lấy rồi trao cho Quang một nụ hôn nồng thắm rồi nói. Thiếp là Mạc Mộng Cầm, thiếp là, đang định nói tiếp thì Quang đã hôn chặt lấy đôi môi nàng rồi nói. Vậy là đủ rồi, ta đi ăn. Đặt Mộng Cầm vào bàn ăn, nửa quỳ dưới đất, hắn lấy trong hệ thống ra một cặp nhẫn. Đem một chiếc đeo lên tay mình rồi cầm chiếc còn lại đưa về phía Mộng Cầm nói. Một lần nữa nàng làm vợ ta nhé. Nhìn chiếc nhẫn tinh xảo chạm khắc hoa văn một con phượng hoàng trên thân nhẫn với đôi mắt là một viên hồng ngọc rồi lại nhìn Quang, nước mắt nàng bỗng tuôn rơi hạnh phúc. Nghẹn ngào nàng nói tiếp đồng ý, sau khi đeo nhẫn cưới cho vợ mình hắn trở lại bàn ăn và gắp thức ăn cho nàng. Với Mộng Cầm, nàng mặc dù vẫn khá tò mò về người thanh niên trước mắt nhưng nàng tin đến lúc thích hợp chàng sẽ nói cho nàng tất cả. Chấp niệm này đi ngược lại với tất cả những quan niệm của nàng trước đây nhưng nàng vẫn tin phải chăng đây là sức mạnh của tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cho Mộng Cầm ăn kha khá, Quang bắt đầu giới thiệu về mình. Mộng Cầm, nàng có thể tin có thể không nhưng những lời sau đây là sự thật. Nó là bí mật của ta nhưng nếu như nàng đã gả cho ta cũng không giấu nàng. Ta là Trần Ngọc Quang, con trai thứ 9 của vua Trần Hữu Đạo. Tu vi hiện giờ của ta là luyện huyết đỉnh phong, đồng thời ta cũng là một kiếm khách. Nói rồi hắn rút ra thanh đoàn kiếm, hàng loạt những ngọn kiếm khí lượn lờ chung quanh hắn. Bên kia Mộng Cầm lúc này miệng xinh đã mở lớn nhưng rất nhanh nàng hiểu sao Quang lại nói những chuyện này là bí mật. Tuy không sống trong hoàng tộc nhưng nàng cũng biết sự tranh chấp không khoan nhượng trong quyền lực. Nàng đứng dậy tới ôm cổ Quang rồi nói. Chàng yên tâm, đã là vợ chàng thì cho dù ra sao thì thiếp vẫn là vợ chàng, không bao giờ thay lòng đổi dạ, đời đời kiếp kiếp. Nhận được khẳng định của Mộng Cầm, hắn quay đầu lại lấy tay bịt mắt của Mộng Cầm rồi thì thầm với nàng. Đây là ta thế giới. Nghe thấy câu nói của Quang, Mộng Cầm mở mắt và lần này nàng triệt để ngã ngửa vì ngạc nhiên. Cách chương.